cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1522, điểm đáng nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy hiện tại, nguyên nhân gì đã cho La Trước dũng khí, để ả ở trước mặt mọi người ám sát Từ Thị? Ả biết rõ giết Từ Thị trước mặt mọi người, bản thân cũng không sống nổi. La Trước thật sự là kẻ ngu xuẩn vậy sao? Hay là mấy năm nàng rời khỏi kinh thành, La Trước đã gặp chuyện gì mà nàng không biết khiến tính cách ả hoàn toàn thay đổi? Nghĩ đến đây, Vân Chân nhíu mày. Có lẽ nàng nên tìm người điều tra. Nương nương, người muốn đi đâu? Thấy nàng bước ra khỏi phòng, định ra ngoài, ám thất ngăn nàng lại. Vân Chân ngẩng đầu nhìn ám thất mặt không đổi sắc nói. Chủ tử đã phân phó trước khi ngài ấy trở về, nương nương không thể ra khỏi phủ. Nếu ta nhất định phải ra ngoài thì sao? Ám thất không trả lời, chỉ đứng chắn trước mặt nàng. Ta biết chủ tử ngươi ngăn cản ta là vì lo ta sẽ làm ra chuyện dại dột. Ta đúng là muốn làm gì đó, nhưng không phải chuyện nguy hiểm. Nếu ngươi sợ chủ tử ngươi trách phạt ngươi, ngươi có thể đi theo ta. Nhưng ngươi không thể ngăn cản ta, không cho ta ra ngoài. Nói xong, Vân Chân tránh ám thất nhấc chân ra ngoài. Ám thất dừng một chút đành phải đuổi theo. Vân Chân ngồi xe ngựa từ cửa sau rời khỏi vương phủ. Không bao lâu, xe ngựa dừng trước một trà xá. Vân Chân xuống xe, vào trà xá. Trà xá là điểm liên lạc của phân bộ U Minh giáo ở kinh thành Lệ Vô Ngân để lại cho nàng. Đây là lần đầu tiên sau khi tiếp nhận thế lực ở kinh thành, nàng dùng tới họ. Nàng tới đây chỉ là muốn họ giúp nàng điều tra La Trước đã gặp chuyện gì trước khi đến hôn lễ, ai đã tiếp xúc với ả, còn cả trong 3 năm nàng rời khỏi đây, Vũ Vương Phủ có xảy ra chuyện gì quan trọng không? Mấy việc này, càng điều tra tỉ mỉ kỹ càng tốt. Dặn dò xong, Vân Chân lại ngồi xe ngựa về Túc Vương Phủ. Độc La Trước dùng để hại Từ Thị cũng không phải độc đơn giản. Loại độc này căn bản không thể mua trên thị trường, cho dù có tiền cũng cần phải có đường mua mới được. Nếu nàng không nhớ lầm, loại độc kia hẳn đến từ giang hồ. Mà La Trước chẳng qua là nữ nhân bình thường. Trước khi nhà ả bị xét nhà, tuổi ả còn rất nhà, sau này ả giống Từ Thị, đều bị đưa vào Vĩnh Hạng. Cuộc sống trong Vĩnh Hạng cả ngày hoảng loạn, La Trước nhát gan, ghen tị, lại yếu đuối, không có cơ hội tiếp xúc với bàng môn tà đạo. Mà sau khi rời khỏi Vĩnh Hạng, ả liền tới cung của Triệu Kỳ. Thời điểm Triệu Kỳ là hoàng tử, ả sống trong cung điện của Ngũ Hoàng tử. Sau khi Triệu Kỳ được phong Vũ Vương, ả liền dọn tới Vũ Vương phủ. Cuộc sống của ả chỉ có vậy, trên cơ bản không có khả năng tiếp xúc với loại độc này. Cho nên, chắc chắn có người đưa nó cho ả, hiện tại, chỗ Vân Chân không dám chắc chính là độc giao cho La Trước rốt cuộc là vô ý thức hay vì La Trước yêu cầu. Hay là có ý cố ý làm vậy? Cả câu chuyện này liệu có một đôi tay khác hoặc một nhóm người nào đó đang thao tác không? Những việc này hiện giờ đối với Vân Chân mà nói là bí ẩn. Có điều chờ trà xá cha được tin tức có lẽ có thể cởi bỏ những bí ẩn này. Thời điểm Vân Chân về Túc Vương Phủ, Triệu Húc đã quay lại. Cách chương,